1144, ám hại. Cuồng phong gợi lên cắt đá bay múa đầy trời, lúc này Thương Bách đứng cuồng trong gió, bởi vì cắt đá quá lớn, không được chặn lại Zoe con mắt, một đôi mắt híp thành khe hở, xa xa nhìn cái kia nối liền đất trời phong trụ. Đột nhiên đầy trời vô số cắt đá rơi rụng, cuồng phong đột nhiên dừng lại, chỉ thấy phong trụ bên trong đi ra một bóng người, người này tuổi trẻ oai hùng, mặc trên người một tầng khôi giáp, quanh thân thần quang lưu chuyển, hiển nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đột nhiên, bóng người kia động tác một trận, trong mắt một vòng xanh ngọc mầm tròn lưu chuyển, quanh thân gân cốt bùm bùm vang vọng, quanh thân trong thiên địa mấy chi không rõ thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về Vương Chấn vọt tới, một tầng hắc hề hề đồ vật tự Vương Chấn trong lỗ chân lông khoang ra, sau một khắc đã thấy Vương Chấn thân thể run lên, vô số tự động bốc ra, khó hơn nữa dính vào người. Thương Bách chưa từng nghe nói, ngươi chính là cái kia Thái Nguyên nghịch tặc, nếu là có bản lĩnh, cứ việc theo bổn tướng quân vào đại trận này đi tới một lần, nếu là không dám, ngươi Thái Nguyên đạo vẫn là đánh từ đâu tới về đi đâu đi, trao trả ta đại kiền lãnh thổ. Bổn tướng quân lưu ngươi một bộ toàn thây. Vương Chấn chắp hai tay sau lưng, quanh thân một luồng khí sát phạt chậm rãi tiêu tán mà ra, một đôi mắt xem thường nhìn đối diện lao già Thương Bách. Ngươi bốn, thằng ngại danh càn rỡ, ngươi có điều là chỉ là một phàm tục người mà thôi, cũng dám như vậy cùng bản tọa nói chuyện, bản tọa xem ngươi chán sống rồi, ngươi mau cho nở dê đem này triển khai thần thông người gọi ra đến, bản tọa chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Thương Bách lúc này mặc dù đối với Vương Chấn có chút tức giận, chỉ là một con run dế cũng dám như vậy tự nhủ thoại, nhưng lúc này hai quân trước trận, vô số tu sĩ ở quan sát, nếu là mình thật sự cùng chỉ là một phàm phu tục tử tính, toán, chỉ sợ sẽ bị người chê cười. Ha ha ha, ha ha ha, nơi nào có cái gì tu sĩ, đại trận này chính là bản tọa bày ra đến, ngươi nếu là có bản lĩnh, liền cứ việc tiến vào đến thử xem, nếu là không dám, cút nhanh lên trở lại bú sữa ba. Sau khi nói xong, đã thấy cái kia Vương Chấn một bước bước ra, xúc điệu thành thốn, vài bước đi vào bên trong đại trận không gặp tung tích. Người bốn, nhìn thấy Vương Chấn vô lễ như thế, ngủ say trăm vạn năm Thương Bách nhất thời sắc mặt giận dữ, liền muốn tiến lên, lại nghe lúc này phía sau truyền đến một tiếng kêu to nói, lao tổ, có điều là chỉ là một phàm phu tục tử, có thể sai đến một tay dị thuật thôi, chờ đệ tử đi vào thế lao tổ đi tới một lần, chém này phàm phu tục tử. Lúc này lại thấy một vị Thái Nguyên đạo tu sĩ trẻ tuổi đi lên, nhìn Thương Bách, trên mặt mang theo lấy lòng vẻ. Thương Bách nghe vậy hơi một do dự, nhìn đại trận kia, thực tại là không nhìn ra đại trận này nội tình, gọi đệ tử này thay mình đi tới một lần, tham thăm dò hư thực QNZ là tốt đẹp. Ngươi lần đi muốn cẩn thận nhiều hơn, đối phương cái môn này dị thuật có chút môn đạo, nếu là xem thời cơ không ổn, lập tức lui lại, tuyệt đối không nên đối phương đạo. Thương Bách chăm chú dặn dò. Lao tổ yên tâm đi, đệ tử tất nhiên sẽ không gọi lao tổ thất vọng. Sau khi nói xong, tu sĩ trẻ tuổi này trong nháy mắt điều động đám mây, hướng về phong hống trận vọt tới. Tiểu tử, đừng vội càng rỡ, không cần lao tổ ra tay, đối phó ngươi loại này hạng người vô danh, đạo gia liền là đủ. Sau khi nói xong, cả người đã đi vào cuồng trong gió không gặp tung tích. Phong hống trong trận, Vương Chấn thân thể như ngọc, đứng phong hống trong trận tâm, mặt không hề cảm xúc nhìn chu vi hư không, cuồng phong tuy rằng hơi hởi đất trời tối tăm, cắt đá bay đầy trời, nhưng cũng không chút nào có thể ngăn cản Vương Chấn sợi tơ. Không nghĩ tới Vương Chấn này cụ thân thể nội tình còn thực là không tồi. Trong ngày thường không ý tờ rèn luyện đánh bóng, trăm năm thời gian cũng không biết ăn bao nhiêu thứ tốt, bộ thân thể này đầy đủ bản tọa chơi đùa với bọn họ. Trong giọng nói mang theo hí ngược, không phải ngọc độc tú vẫn là cái kia, nếu là chỉ dựa vào Vương Chấn, sợ là khó thành đại khí, huống chi ngọc độc tú còn muốn nhân quả lực lượng tế luyện tử kim hồng hồ lô, cần thai kiếp lực lượng hoa nở bát phẩm, chuyện như vậy vẫn là chính mình đến tối rượu. Nhìn một con sông vào bên trong đại trận tu sĩ, ngọc độc tú lắc đầu một cái, Thương Bách lão này cũng thật là đủ cẩn thận. Chịu bản tọa kích tướng, lại không co sống tới, không hổ là sống trăm vạn năm lão gia hỏa, phần này tâm tính không tầm thường. Vừa nói, đã thấy ngọc độc tú trong tay phải một đạo màu đen hoa sen ở xa xôi mở ra, tỏa ra thế gian nhất là yêu dị ánh sáng lộng lẫy, khiến cho người không nhịn được vì đó châm luân. Lại nói tu sĩ kia một con vọt vào phong hướng trận, chỉ một thoáng trước mắt hư không biến đổi, cắt đá bay đầy trời, căn bản là không mở mắt ra được, coi như là ngũ quan lúc này đều bị che đậy, chỉ có thể miễn cưỡng đề tụ pháp lực, triển khai thần thông bảo vệ quanh thân, phòng ngừa bị người đánh trộm. Đây là cái gì quỷ dị thuật, lại như thế đáng ghét, thôi y đến mưa cờ ta căn bản là không mở mắt nổi. Tu sĩ kia tức giận nói, tiểu tử, ngươi ở đâu, có thể dám ra đây cùng bần đạo một trận chiến, làm một kết thúc. Sai rồi, không phải làm một kết thúc, mà là bản tọa kết thúc ngươi. Tu sĩ kia lời nói hạ xuống, nhất thời cảm thấy cái cổ mát lạnh, còn không đợi phản ứng lại, một bàn tay đã rơi vào trên bả vai. Khoảng chừng quá mấy hơi thở sau khi, toàn bộ phong hống trong trận lách cách va cha mở thanh âm vang lên không ngừng, binh khí đao kích và cha mở thanh âm không ngừng vang vọng toàn bộ đại trận, xuyên thấu qua đại trận truyền vào Thương Bách trong tai. Tiểu tử, ngươi cũng là chút bản lĩnh này, chỉ bằng ngươi cu nở dê muốn cùng lao tổ đối phó, xem bần đạo hôm nay làm sao thu phục ngươi, đưa ngươi luân hồi bên trong đại trận, truyền đến tu sĩ kia xem thường cùng với cười lớn thanh âm. Nghe bên trong đại trận chính mình hậu bối tiếng cười, Thương Bách nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn núi liền đất trời phong trụ, nhưng là xem thường nở nụ cười, xem ra lợi hại, nguyên lai là cái dáng vẻ hàng, uổng lao phu không công lo lắng một hồi. Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được bên trong đại trận binh khí va chạm thanh âm đột nhiên gấp gáp hỗn độn rất nhiều, chỉ nghe cái kia Thái Nguyên đạo đệ tử giận dữ hét, đê tiện, lại dám đánh lén, thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm, bần đạo liều mạng với ngươi. Đánh lén chư Na Y dâng lên Thương Bách trong lòng, đối phương tất nhiên là không ngăn nổi chính mình môn hạ tu sĩ, mới ra tay đánh lén, đã như thế đại trận này uy năng không cần bàn cãi, không đỡ nổi một đòn. Nghĩ tới đây, cái kia Thương Bách không chậm trễ chút nào hướng về phong hống trận xông vào, đừng vội hoang mang, bản tọa đến đây trợ ngươi. Nói, Thương Bách trong nháy mắt điều động đám mây, đâm vào phong hống trong trận. Phong hống trong trận, Ngọc Độc Tú đứng tại chỗ, cùng Thái Nguyên đạo đệ tử không ngừng va chạm vào nhau binh khí, tiếp đại đến Thương Bách trùng sau khi đi vào, nhưng là cười lạnh, ngươi lão này xong, giết ngươi căn bản không cần đại trận lực lượng. Không tốt xông vào bên trong đại trận sau, Thương Bách nhất thời biến sắc, chỉ cảm thấy cuồng phong thô y đến mư cờ đất trời tối tăm, chính mình đầu óc choáng váng, không thấy rõ đông tây nam bắc, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy ba thước ở ngoài cảnh tượng. Đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy xa xa một bóng người vọt tới, thanh âm quen thuộc vang lên, tiểu tử, các ngươi nhiều người bắt nạt ít người, bần đạo nếu là đi ra ngoài, tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn thấy chính mình đệ tử ở phong hống trong trận không ngừng xông loạn, Thương Bách không làm suy nghĩ nhiều, lập tức mở miệng nói, ngươi mau cho nở dê đến bản tọa nơi này, bản tọa ở ngươi bên trái đằng trước 10 trượng chỗ. Đệ tử kia nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, ha ha ha, nhà ta tổ sư đến rồi, tiểu tử, lúc này xem ngươi làm sao càng rỡ. Nói đệ tử kia trong nháy mắt không chút do dự hướng về Thương Bách vị trí phương hướng va cha mở mà đến, mắt thấy đệ tử này muốn đụng vào trên người mình, Thương Bách lập tức sử dụng thần thông, đem đối phương đón lấy. Tổ sư ngươi có thể coi là đến rồi. Đệ tử kia hít mắt, nhìn thấy Thương Bách sau khi nhất thời vui mừng khôn xiết. Thương Bách đang muốn mở miệng hỏi đại trận tình huống, đã thấy trong báo cắt đột nhiên thoát ra một bóng người này trong tay cầm trường đao, mang theo vô tận thiết huyết sắc khí, hướng về hai người phủ đầu bổ tới. Nhìn thấy này cuồng mãnh một đao, Thương Bách không dám kinh thường, chỉ thấy hai tay trong nháy mắt biến thành màu vàng nóng, trong giây lát giơ lên, hướng về trường đao đến đón. Xì xì. Huyết dịch phun tung tóe, trường đao ở Thương Bách cái chán ba tấc chỗ dừng lại, chặt đứt Thương Bách sợi tóc. Không có đi để ý tới Vương Chấn, Thương Bách miệng phun máu tươi, trên mặt mang theo không dám tin tưởng nhìn ngực trong mì hệ NG trường kiếm, lúc này trường kiếm đã đâm thủng Thương Bách đan điền, xuyên thấu qua phía sau lưng, máu tươi chảy ròng. Tại sao Thương Bách một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đệ tử kia? Đệ tử kia nghe vậy trong mắt lộ ra quỷ dị vẻ, nhân làm đệ tử xem lão tổ sống quá lâu, lẽ ra nên vĩnh viễn mai táng ở viễn cổ, không nên ở chạy đến cướp giật trẻ tuổi người cơ duyên, đệ tử đối với lao tổ gốc gác khá là trông mà thèm, đệ tử muốn ở đại tranh thế gian bộc lộ tài năng, vì lẽ đó liền động thủ, lão tổ biết rồi nguyên nhân, tóm lại là có thể nhắm mắt.